sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 113, PN, Như Như X Dung Từ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Như, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Cậu là học sinh lớp 3 phải không? Dung Trì bước lại gần, cười nói với Ôn Duy Nhu, giọng điệu thân thiện như thể hai người là bạn rất thân. Đúng vậy, còn cậu, lớp mấy? Ôn Duy Nhu nhìn Dung Trì và cười. Trước khi đến đây, phân lớp đã được công bố, nhưng chưa công khai, những người có nguồn tin có thể biết trước danh sách phân lớp. Trong danh sách lớp của Ôn Duy Nhu không có Dung Trì và Dung Từ. Tớ giờ cũng ở lớp 3, đây là lần đầu tiên cậu tham gia. Cậu biết quy tắc chưa? Muốn kết đôi với tớ không? Tớ sẽ giúp cậu nghỉ ngơi luôn. Dung Trì tiếp tục cười nói. Sau câu nói của Dung Trì, Sư Linh Lĩnh ngạc nhiên và ghen tị nhìn Ôn Duy Nhu. Quên mất việc nhìn Dung Trì với ánh mắt say mê. Người giành được huy chương Phượng Hoàng của năm trước sẽ có một số đặc quyền. Ví dụ như chọn lớp, Dung Trì lại chọn lớp 3 vì Ôn Duy Nhu, và còn muốn kết đôi với cô nữa. Không thể tin nổi, Dung tiền bối, tôi đến đây là vì huy chương Phượng Hoàng năm nay. Mọi người đều nói cậu rất giỏi, đã giành được huy chương Phượng Hoàng nhiều năm rồi. Chúng ta thi xem ai cuối cùng có thể giành được huy chương Phượng Hoàng. Cậu cố gắng nhé, Ôn Duy Nhu mỉm cười. Nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy quyết tâm. Như Như, ý tưởng hay đấy, chúc cậu may mắn. Dung Trì sắc mặt hơi thay đổi, rồi tiếp tục cười nói. Dung Từ, người không nói gì từ nãy giờ. Nhìn Ôn Duy Nhu, đôi mi dài khẽ chớp, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt. Cũng chúc cậu may mắn. Ôn Duy Nhu mỉm cười đáp lại. Dung Trì thấy Ôn Duy Nhu không để ý đến mình nữa, cũng không muốn giữ phép tắc, liền bước đi tìm bạn bè của mình. Như Như, cậu vừa nói gì đấy? Cậu thật sự không biết đây sẽ kinh khủng đến mức nào đâu. Không phải là chơi nhà trẻ đâu. Cậu biết cậu vừa từ chối cái gì không? Thật là không biết sợ là gì. Sư Linh Lĩnh nhìn Dung Trì đi xa rồi, vội vàng kéo Ôn Duy Nhu lại, nhỏ giọng nói, không sao, dù sao tôi là người mới, chỉ muốn chơi một chút thôi, không cần quá nghiêm túc, kết quả kém cũng không có gì xấu hổ, cứ để người khác thắng dễ dàng thế có gì thú vị. Ôn Duy Nhu mỉm cười đáp. Sư Linh Lĩnh lắc đầu, thật không biết bao giờ cô bé này mới hiểu ra, đến lúc gặp khó khăn sẽ biết thôi. Sư Linh Lĩnh còn muốn nói gì đó thì một tiếng còi vang lên. Chỉ huy ra lệnh tập hợp, mọi người vội vàng đi vào vị trí. Sau khi tổng chỉ huy nói qua các quy định liên quan, mọi người bắt đầu giao nộp đồ đạc cá nhân, đồ ăn, vật dụng vệ sinh, thiết bị điện tử, tất cả đều phải nộp. Hành lý của Ôn Duy Nhu được Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển chuẩn bị, bao gồm thuốc chống muỗi, hộp thuốc sơ cứu nhỏ, những thứ này đều có thể giữ lại, nhưng đồ ăn vặt và điện thoại thì chắc chắn phải nộp. Các lớp được dẫn bởi chỉ huy để lấy đồ đạc và chuẩn bị. Mỗi người được phát một chiếc vòng tay dùng để đo các chỉ số sinh tồn. Đồng phục cũng đã được chuẩn bị sẵn, áo đồng phục đã được đo kích cỡ và đặt trước, màu nâu, kiểu giống như quân phục. Vì là trang phục cho thanh thiếu niên nên ở tay áo và chân có chất liệu phản quang. Tổng thể rất vừa vặn, có độ co giãn khi mặc vào, nhất là với các cô cậu trẻ tuổi. Vóc dáng trông càng rõ ràng, những thiếu niên thiếu nữ lại tiếp tục đeo ba lô và xếp hàng. Nhìn rất đẹp mắt, tràn đầy sức sống và năng lượng. Ôn Duy Nhu đứng trong hàng, nhìn qua các thành viên trong lớp mình. Quả nhiên có Dung Trì và Dung Từ, còn có Sư Linh Lĩnh, và người mà Tần Tiện nhắc đến, người do Hướng Duy Nhu giới thiệu kết đôi cũng có mặt. Họ đã chào hỏi với nhau rồi. Sau khi xếp hàng xong, Ôn Duy Nhu đeo ba lô nặng 5 kg, cùng với các bạn trong lớp bắt đầu di chuyển đến khu cắm trại thực sự. Khi trước, khi luyện tập chạy dài, Ôn Duy Nhu cũng đã từng buộc cát lên người để chạy. Nên trọng lượng này đối với cô không có gì khó khăn. Trời ơi, cơn ác mộng bắt đầu rồi. Đùi ơi, đùi của tôi đâu rồi? Ai đến cứu tôi với? Sư Linh Lĩnh lẩm bẩm nhỏ sau lưng Ôn Duy Nhu. Về việc kết đôi, trên đường đi mọi người có thể tự thảo luận. Khi đến nơi sẽ xác định. Sau đó cùng dựng lều, chia sẻ một chiếc lều đôi, nấu ăn và hỗ trợ nhau trong sinh tồn ngoài trời. Đây là một dự án rèn luyện sự đoàn kết hợp tác, cũng là một trong những môn học bắt buộc. Tôi kết đội với cậu nhé. Thế nào? Ôn Duy Nhu nghe thấy Sư Linh Lĩnh lẩm bẩm thì quay lại, nhỏ giọng nói với cô ấy. Ôn Duy Nhu có ấn tượng khá tốt với Sư Linh Lĩnh. Cô ấy ngây thơ dễ thương, nói gì làm nấy, và cũng rất dễ thương. Thấy cô ấy than vãn nên mới đề nghị. Cậu á, thôi đi, chúng ta tách ra thì tốt hơn. Nếu chúng ta kết đôi, chắc chắn sẽ chết mất. Sư Linh Lĩnh vội vàng xua tay. Ôn Duy Nhu nhìn Sư Linh Lĩnh từ chối, mỉm cười, biết cô ấy không tin mình. Khi cô gái mà Tần Tiện giới thiệu đến bên mình, Ôn Duy Nhu liền bảo cô ấy đi giúp Sư Linh Lĩnh. Cậu chắc chứ? Cô gái có chút khó xử. Dù sao trước đó người lớn trong nhà đã dặn dò và cũng muốn thông qua chuyện này làm quen với tiểu thư nhà Ôn gia. Chắc chắn, phiền cậu giúp một tay. Tôi không cần đâu, tôi tự lo được. Ôn Duy Nhu cười nói. Ôn Duy Nhu muốn thử thách hơn một chút. Đối với cô gái này, cô không muốn lợi dụng, giờ Tần Tiện không có ở đây, mọi chuyện cô có thể quyết định. Cô gái thấy Ôn Duy Nhu kiên quyết, cũng không muốn làm cô ấy phật lòng. Dù sao sau khi kết đôi, nếu Ôn Duy Nhu thay đổi ý định thì chỉ cần một câu, cô ấy sẽ lại quay về. Cô gái đến bên Sư Linh Lĩnh hỏi cô. Sư Linh Lĩnh nhìn cô gái trước mặt, trên áo có 3 huy chương. Cũng khá xuất sắc, Sư Linh Lĩnh đang kích động, trong khi Ôn Duy Nhu nhìn quanh lớp học 20 người. Không vội tìm người kết đôi, trong lớp này có Dung Chi, cô ấy là người được yêu thích nhất, nhưng chỉ đi được vài trăm mét, đã có mười mấy người đến trò chuyện với Dung Chi muốn kết đôi với cô. Còn Dung Từ thì chẳng ai để ý, là Dung Chi chỉ định một người có vài huy chương đứng cạnh cô. Coi như là bị ép kết đôi. Ôn Duy Nhu lặng lẽ quan sát. Dung Chỉ nhanh chóng tạo ra một nhóm nhỏ. Rất có thể trước khi đến, cô ấy đã biết danh sách lớp mình. Nhìn thì như là gia nhập vào phút chót, nhưng thực tế là có kế hoạch từ trước rồi. Ôn Duy Nhu nghĩ thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Xin hỏi, tôi có thể kết đôi với bạn không? Lúc này một giọng nữ vang lên. Ôn Duy Nhu nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh mình. Trên áo cô ấy không có huy chương. Được rồi, Ôn Duy Nhu quan sát cô gái này một lúc. Trông có vẻ yếu ớt. Không xinh bằng Sư Linh Lĩnh. Nhưng cũng khá đẹp. Trước đó không ai kết đội với cô ấy. Và cũng chưa nói chuyện với Dung Chi. Quá tốt rồi, mình tên là Dương Nguyên Đồng. Có lẽ bạn không nhận ra mình. Mình cũng học ở trường trung học số 14. Đã thấy bạn trong kỳ thi thể thao. Bạn đã phá vỡ mấy kỷ lục. Được vào cùng đội với bạn. Mình vui quá. Cô gái tự giới thiệu là Dương Nguyên Đồng nói. Có chút kích động. Không giống như Sư Linh Lĩnh. Người trước đây không biết Ôn Duy Nhu. Dương Nguyên Đồng học cùng trường. Vậy thì chắc chắn sẽ biết Ôn Duy Nhu. Cô ấy cũng là nhân vật nổi bật trong trường. Đặc biệt là về năng khiếu thể thao. Khi mới vào lớp 1 đã phá vỡ một số kỷ lục trường tồn suốt nhiều năm. Những đứa trẻ chưa trưởng thành có tính cạnh tranh quá mạnh mẽ. Căn bản không hiểu được sức hấp dẫn cá nhân. Có lẽ còn chưa phát triển hoàn toàn về thẩm mỹ. Chỉ có thể thay đổi cách nhìn. Chịu khổ một chút rồi sẽ hiểu. Ôn Duy Nhu cười nói với Dư Nguyên Đồng. Dung Chỉ khẽ thì thầm một câu. Giọng rất nhỏ. mang theo chút cười, đằng sau Dung Trì, Dung Từ hơi nhíu mày. Cả nhóm trước đó đi khá thoải mái, vừa đi vừa cười nói, nhưng đến cây em thứ hai, bắt đầu có người thở hổn hển không theo kịp. Lợi thế khi có bạn đồng hành khỏe mạnh là có thể giúp mang ba lô, đỡ đần lẫn nhau. Ôn Duy Nhu không cần ai giúp, Dư Nguyên Đồng thể lực cũng không tệ, hai người họ vẫn ổn. Sư Linh Lĩnh quả thật rất yếu, chẳng mấy chốc đã phải giao ba lô cho bạn đồng đội. Còn về Dung Từ, từ khi bắt đầu đã đưa ba lô cho người bạn đi bên cạnh. Dù vậy vẫn rất khó khăn, mặt ngày càng tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi rơi từng giọt, trông như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Giúp em gái tôi một chút, nếu cần thì cõng cô ấy. Trong ánh mắt Dung Trì thoáng qua một tia khinh bỉ rất khó nhận ra. Cô nói với người đi cùng Dung Từ. Vâng, người đó mặt có chút khó xử, vẫn cúi đầu đáp lời Dung Trì. Chuyến đi bộ lúc đầu không quá dài, chỉ đi được khoảng 3 cây. Mọi người dừng lại bên một hồ nước. Khu đất cạnh hồ được chọn làm nơi cắm trại. Các lớp chọn vị trí và bắt đầu dựng lều. Nhưng ai không biết sẽ có huấn luyện viên hướng dẫn. Ôn Duy Nhu và Dư Nguyên Đồng dựng lều cùng nhau. Khá thuận lợi, thời gian và chất lượng dựng lều cũng sẽ được chấm điểm. Nếu dựng không tốt thì phải làm lại. Sau khi dựng xong lều cá nhân, còn phải xây dựng một số công trình công cộng như nhà vệ sinh, phòng tắm. Sau khi tất cả hoàn tất, mọi người ăn một bữa nhẹ với bánh quy nén, rồi bắt đầu tập hợp cho buổi học tiếp theo. Mỗi người được cấp 3 ngày lượng bánh quy nén. Sau này muốn ăn đồ ngon thì phải tự tìm thức ăn và tự nấu. Trong hồ có cá, xung quanh cũng có những cây ăn được trồng đặc biệt, cùng một số động vật như gà, vịt, thỏ, chỉ cần tìm được là được. Đây cũng là một phần của huấn luyện. Kỹ năng sinh tồn ngoài trời, săn bắn, câu cá, tìm kiếm thức ăn, v.v. Còn lại thì Ôn Duy Nhu không có vấn đề gì. Chỉ có đồ ăn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô không phải là người kén ăn, nhưng khẩu vị đã bị nuông chiều. Bánh quy nén khiến cổ họng rất khó chịu, phải uống nhiều nước mới nuốt trôi được. Cô chưa từng luyện nấu ăn, chỉ biết làm những món ẩm thực đen tối, ban đầu nghĩ là có thể chịu đựng được, nhưng ăn bữa đầu tiên đã thấy không ổn. Tôi biết nấu ăn, bạn yên tâm, nhất định hôm nay sẽ có canh cá cho bạn uống, còn có thịt nướng để ăn. Dư Nguyên Đồng cười nói với Ôn Duy Nhu, tôi sẽ học, sau này có thể thay phiên nhau làm. Ôn Duy Nhu cười đáp, sau khi các môn học và thể dục buổi chiều kết thúc, có thời gian để mọi người chuẩn bị bữa tối, có thể dùng những kiến thức săn bắn mới học được, cùng với sách hướng dẫn các loại cây ăn được để tìm thức ăn. Ôn Duy Nhu và Dư Nguyên Đồng đã phân công công việc. Ôn Duy Nhu đi tìm củi để nhóm lửa đun nước, Dư Nguyên Đồng đi tìm thức ăn. Ôn Duy Nhu còn đang đợi Dư Nguyên Đồng quay lại mang món ăn ngon làm lên. Nhưng chờ hơn nửa giờ thì lại nhận được tín hiệu cầu cứu từ Dư Nguyên Đồng. Khi Ôn Duy Nhu theo huấn luyện viên tìm thấy Dư Nguyên Đồng, cô ấy đang ôm lấy chân và khóc vì đau. Chân bị một cái bẫy kẹp chặt. Huấn luyện viên vội vã làm xử lý cấp cứu cho Dư Nguyên Đồng. Đây là một trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên. Các biện pháp bảo vệ an toàn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc bị thương là không thể tránh khỏi. Mỗi năm đều có người phải rời đi vì chấn thương. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy trước mặt có một con gà, liền chạy lên phía trước đuổi theo, kết quả lại dẫm phải. Khi được hỏi nguyên nhân, Dư Nguyên Đồng nói với giọng run rẩy, phần này đã được dọn dẹp rồi, sao vẫn còn bẫy thú thế này? Nhìn có vẻ đã lâu rồi. Đinh sắt đã bị gì? Có lẽ phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Cô học viên này có lẽ không thể tham gia tiếp được nữa. Một huấn luyện viên khác nói, vừa kiểm tra xung quanh, Ôn Duy Nhu nhìn huấn luyện viên mở cái bẫy sắt ra. Đôi giày của Dư Nguyên Đồng bị tháo ra. chân cô ấy có vài vết thương rỉ máu. Ôn Duy Nhu không nỡ nhìn tiếp. Thật là quá thảm, nếu lúc đó mình đi tìm thức ăn, có lẽ sẽ là mình bị bẫy. Dương Ngôn Đồng, cậu về nghỉ ngơi cho tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu cậu không thể quay lại, mình sẽ đến thăm cậu. Ôn Duy Nhu an ủi Dương Nguyên Đồng. Dương Nguyên Đồng nhìn Ôn Duy Nhu, sắc mặt cô ấy không tốt lắm, chỉ thở dài vì bản thân xui xẻo. Sau khi Dương Nguyên Đồng được đưa đi, tin tức về việc cô ấy bị thương cũng được huấn luyện viên mang về. Mọi người tập hợp lại lần nữa, huấn luyện viên nhắc lại các quy tắc an toàn. Đồ vô dụng, Dung Trì nghe tin Dương Nguyên Đồng bị thương và phải đưa đi, thấp giọng mắng một câu. Dung Từ, sau hơn nửa giờ nghỉ ngơi, tóc vẫn ướt mồ hôi, những sợi tóc còn nhỏ giọt, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn về phía trước, không động đậy. Phía trước, cách mấy hàng là Ôn Duy Nhu, cô ấy không còn bạn đồng hành, những người khác đều đã thành đội, chỉ còn chờ ai đó bị bỏ lại mới có thể kết đội. Với Ôn Duy Nhu, điều khiến cô ấy bây giờ đau đầu là bữa tối có lẽ lại chỉ có bánh quy nén. Sau khi các quy tắc an toàn được nhắc lại, mọi người giải tán và quay về tự chuẩn bị bữa tối. Ôn Duy Nhu đã dựng xong một bếp đơn giản bằng củi, đặt nồi lên đá để đun nước. Cô nhíu mày, thả bánh quy nén vào nước sôi, rồi vứt bừa vài gia vị vào, hy vọng có thể ngon hơn một chút. Nhưng món cô nấu ra trông thật khó nhìn, chỉ nhìn thôi cũng không muốn ăn. Nhưng để no bụng, đối phó với các bài huấn luyện sau, Ôn Duy Nhu vẫn nhắm mắt ăn một miếng, suýt nữa nôn ra. Khi đang khó khăn ăn bánh quy nén nấu lỏng, Ôn Duy Nhu ngửi thấy một mùi thơm. Cô quay lại theo hướng mùi thơm và thấy Dung Trì và mọi người đang nấu canh gà. Dung Trì chỉ tay về phía đó. Ôn Duy Nhu cười với Dung Trì, nghiến răng tiếp tục ăn phần cháo bánh quy nén của mình. Sau nửa giờ ăn cơm, lại bắt đầu học kỹ năng sinh tồn. Tối đó, Ôn Duy Nhu ở một mình trong lều đôi, mệt mỏi cả ngày, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Sang ngày hôm sau, Ôn Duy Nhu lại ăn món bánh quy nén nấu lỏng. Cô dựa vào bản đồ cây ăn được mà đã học được để đào một ít rau dại, rồi làm món bánh quy nén với rau dại. Kết quả là món ăn càng khó nuốt hơn. Về kỹ năng nấu ăn, không biết có phải cô thiếu chút năng khiếu hay không. Dù dùng cùng một loại gia vị, nhưng những món ăn mà Ôn Duy Nhu làm, cô tự mình cũng thấy khó nuốt. Đến ngày thứ ba, Ôn Duy Nhu cuối cùng cũng có một bạn đồng hành mới. Người bạn đồng hành trước đó phải rời đi vì bị dị ứng, trên người nổi vết đỏ và ngứa khắp người. Ngày hôm đó có một bài kiểm tra sinh tồn ngoài trời. Ôn Duy Nhu và bạn đồng hành mới cùng nhau ra ngoài. Đi chung có thể hỗ trợ lẫn nhau, tránh để xảy ra chuyện như lần trước. Nhưng lần này, người bạn đó không gặp vấn đề gì. Ngược lại, Ôn Duy Nhu lại rơi vào một cái bẫy. Bẫy này không có mũi nhọn hay thứ gì sắc nhọn, chỉ là cái hố hơi sâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sau khi rơi xuống, Ôn Duy Nhu bị trật mắt cá chân, người đầy đất và cỏ. Ôn Duy Nhu, xin lỗi, mình thật sự không cố ý, không biết dưới này có bẫy. Mình không mang dây, mình sẽ đi tìm người cứu cậu ngay. Cậu đợi chút nhé, người bạn đồng hành trên miệng hô lớn. Ôn Duy Nhu nhìn người đó trên miệng hô lớn, đáp lại một tiếng. Lúc nãy, khi hai người đi cùng, người bạn ấy đột nhiên đẩy cô sang một bên, chính là lúc cô rơi vào bẫy. Bẫy này có dấu hiệu và dấu vết có thể tìm thấy. Ôn Duy Nhu cũng rất cẩn thận, lúc nãy xung quanh thật sự không có dấu vết gì. Ôn Duy Nhu không muốn suy nghĩ quá xấu về người khác. Cô rơi xuống cũng là do bất cẩn. Trại huấn luyện này có lẽ cũng là một thế giới nhỏ. Mẹ cô từng nói, dù có thiện ý nhưng cũng cần phải phòng bị. Ôn Duy Nhu ngồi xuống, sờ vào mắt cá chân bị sưng đỏ, cảm thấy hơi tiếc nuối. Không biết tình huống này có được tính là rút lui hay không. vì cô đã khoe khoang là sẽ giành được huy chương Phượng Hoàng. Ôn Duy Nhu chỉ cảm thấy tiếc nuối một vài giây, rồi nhìn thấy một sợi dây thừng buông xuống. Ôn Duy Nhu tưởng là bạn đồng hành mới đến cứu mình. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại thấy một khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đen. Là Dung Từ, cách Trương.